Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 141. Chính văn chương 642. Ta chỉ có khóc ai. Mục Vân Giao, ngươi từ từ ta a. Thiên Mặc Anh thu hồi ánh mắt khi thấy Mục Vân Giao thân ảnh đã rời đi, không khỏi kêu, trên chân bước chân cũng chưa từng tạm dừng quá. Nhanh chóng đuổi theo Mục Vân Giao thân ảnh mà đi, hai người lại đuổi 10 thiên lộ, cuối cùng mới vừa tới Nam Lăng Quốc Đế Đô, đứng ở Bạch Hổ Viện viện môn khẩu, Thiên Mặc Anh hơi hơi nhướng mày, theo sau hỏi, tới nơi này tìm cảnh như ý, là, cũng không được đầy đủ là, Mục Vân Giao lắc đầu nói. Biểu muội, thượng quan cảnh lạc thanh âm đột nhiên ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Lăng như thế nào? Sư phụ đã thừa dịp người nọ linh hồn suy yếu thời điểm phản phệ. Ta rời đi khi, hắn sớm đã khôi phục không sai biệt lắm, mà ta hiện giờ cũng đã không còn là thánh điện thánh tử. Thượng quan cảnh lạc một bên phe phẩy chính mình cây quạt, một bên ra tiếng nói. Cho nên hiện giờ ngươi xem như toàn tâm toàn ý mà muốn theo đuổi cảnh như y sao? Mục Vân Giao khẽ cười nói, thượng quan cảnh lạc không thể chí không mà lắc lắc đầu. Theo sau nói, lại không đuổi theo, chờ đến nàng gả làm vợ người gia đình mỹ mãn thời điểm. Ta cũng chỉ có khóc từ thấy cảnh Như Phong cùng Bạch Thủy Yên thiên nhân vĩnh cách lúc sau. Nguyên bản còn do dự thượng quan cảnh lạc nhanh chóng quyết định. Liền hướng khôi phục lại Thanh Lăng xin từ chức thánh tử một vị. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý mà canh giữ ở cảnh như y bên người. Có thể đi vào sao? Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng ở cửa thủ hai gã đệ tử trên người. Không khỏi ra tiếng hỏi, đi thôi, thượng quan cảnh lạc cười nói. Theo sau liền trực tiếp mang theo Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đi vào. Thánh tử, hai gã đệ tử thấy thế, đều ra tiếng nói. Ân, thượng quan cảnh lạc lên tiếng, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ chi sắc, sớm đã cùng bọn họ nói qua không cần kêu hắn thánh tử. Chính là những người đó chính là không nghe, ngay từ đầu hắn còn sẽ ra tiếng sửa đúng, hiện tại đã lười đến nói thêm nữa. Cảnh như y hiện giờ ở nơi nào? Vừa đi, Mục Vân Giao một bên ra tiếng hỏi, ở Hoàng Cung, vừa lúc ngày mai đăng cơ vì Hoàng. Các ngươi nhưng thật ra đuổi đến xảo, đăng cơ nữ hoàng. Mục Vân Giao nghe vậy, hỏi lại một câu, nhìn thượng quan cảnh lạc có khác thâm ý mà ra tiếng nói. Vân, cảnh Như Phong rời đi, này Nam Lăng Quốc trọng trách tự nhiên liền dừng ở nàng trên người, nói tới đây. Thượng quan cảnh lạc đáy mắt cũng là tràn đầy đau lòng chi sắc. Nếu có thể... Hắn càng hy vọng nàng có thể làm phía trước cái kia vô câu vô thúc. Tùy ý bừa bãi cảnh như y, mà không phải trắng đêm ở kia nhà giam chung dựa bàn xử lý công văn. Mỗi người đều có hắn bất đồng sứ mệnh, Mục Vân Giao nghe vậy. Trầm giọng nói, trong nháy mắt, lúc trước cái kia bị chính mình hoàng huynh phủng ở lòng bàn tay sủng ái tiểu công chúa. Ngày mai liền phải đăng cơ vì hoàng, ta sở hy vọng. Chính là có thể bồi ở nàng bên người, cho nàng một đời ninh an, thượng quan cảnh lạc có chút hoảng hốt mà nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lặng im không nói, nàng ngày mai liền phải đăng cơ vì hoàng, lại như thế nào có thể một đời ninh an. Trong triều đình sóng gió mãnh liệt, hơn nữa cảnh như y lại là Nam Lăng Quốc sử thượng cái thứ nhất nữ hoàng. Muốn làm những cái đó ngoan cố đại thần hoàn toàn thần phục. Chỉ sợ cũng không phải là một việc dễ dàng. Đúng rồi, ta chỉ là thế nàng lấy một ít đồ vật. Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau tiến cung sao? Ngày mai đi thôi. Hôm nay ta có một số việc muốn cùng Bạch Hổ Viện viện trưởng nói. Mục Vân Giao lắc đầu. Theo sau nói, hảo, ta đây trước mang ngươi đi tìm hắn đi. Thượng quan cảnh lạc nghe vậy. Gật gật đầu, liền thay đổi cái phương hướng. Mang theo Thiên Mặc Anh cùng Mục Vân Giao hướng tới Điền Tử Càng phương hướng đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.